Tu La Vũ Thần, chương 1192, cường điệu bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Làm Sở Phong đạt được mọi người ca ngợi, cùng với vô tận vinh dự là lúc cũng là nguyên thanh nhân sinh nhất hắc ám thời điểm. Hắn không chỉ có mất đi tất cả vinh quang cùng hào quang, thậm chí làm hại tham tinh quan năm vị bán đế cấp bậc trưởng lão nhân hắn mà chết, hắn có thể nói trêu chọc hạ ngập trời đại họa, trở thành thật lớn đắc tội người. Hơn nữa hắn phía trước sở tác sở vi, lại ích kỷ vô cùng, bởi vì chính mình thanh danh lớn, liền không để ý đồng môn loại tình cảm, rõ ràng đâu có gia nhập tham tinh bộ, lại ở đã bị vấn thiên bộ mời sau, quyết đoán từ bỏ đông đúc đồng môn, trở thành vấn thiên bộ nhất viên. Cái kia thời điểm, đã có rất nhiều đồng môn đối hắn bất mãn, bất quá ngại cho hắn thiên phú, cùng hắn cấp tham tinh quan mang đến giá trị, nhưng không ai nói hắn cái gì, nhưng hắn phi thường rõ ràng, nếu có một ngày hắn thất thế, tham tinh quan người, tất nhiên sẽ trả thù hắn. Mà hiện tại, hắn thất thế thời điểm, giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở đại bộ phận mọi người làm ánh mắt tập trung ở Sở Phong trên người thời điểm, có vô số đạo ánh mắt cũng tập trung ở hắn trên người, kia ánh mắt tràn ngập oán hận, tràn ngập sát ý, để cho hắn thật đáng buồn là, những ánh mắt nhưng lại đều đến từ hắn đồng môn, là tham tinh quan người. Giờ khắc này, Nguyên Thanh yên lặng nắm chặt hai đấm, hắn cố gắng ngẩng đầu, làm ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, hắn biết, hắn Nguyên Thanh sẽ hỗn đến hôm nay tình thế. Ruộng đất tất cả đều là bái Sở Phong ban tặng. Sở Phong, ta thừa nhận hết thảy, đều là ta mạo lĩnh của ngươi công lao, nhưng ta căn bản là không biết những công lao đều là của ngươi. Huống hồ, những công lao cũng đều không phải là ta chủ động mạo lĩnh, vô luận là lúc trước ta từ viễn cổ tiên trì đi ra, hay là ở đoạt soái thời điểm tỉnh lại, đều là chính bọn họ cho rằng kia hết thảy là ta làm. Như vậy vinh dự, như vậy dụ hoặc đừng nói là ta, đổi làm là ai có thể chống đối. Nhưng ta hiện tại ngẫm lại, hết thảy như thế nào liền như vậy trùng hợp. Ta hiểu được này căn bản chính là một vòng tròn bộ, theo ngay từ đầu liền bị đặt ra tốt bẫy. Sở Phong, ngươi nói, ngươi có phải hay không theo ngay từ đầu, chính là ngươi cho ta thiết kế tốt lắm này bẫy, ngươi không chỉ là muốn đánh ta Nguyên Thanh, còn muốn đánh ta tham tinh quan, ngươi mới là một cái ti bỉ đến cực điểm người. Rốt cục Nguyên Thanh bạo phát tai vạ đến nơi, không có đường lui, hắn cũng liền phá bình phá ngã, cái gì còn không sợ, chỉ vào Sở Phong chính là một chút điên cuồng gào thét. À, nhìn như vậy Nguyên Thanh, Sở Phong không có trả lời, hắn chẳng qua là cười nhẹ, cười phi thường khinh miệt. Sự tình đến lúc này, nói những còn có cái gì ý nghĩa? Có ai có thể nghe được đi vào? Dùng loại này phương pháp cắn ngược lại chính mình một ngụm sao? Quả thực rất ngu xuẩn đến một ít. Cho nên ở Sở Phong đến xem, Nguyên Thanh thật sự là quá yếu, căn bản không cụ bị cùng hắn đấu tư cách. Nguyên Thanh, ngươi câm miệng cho ta, ti bì người vô sỉ là ngươi, chiếm chức người khác công lao cũng là ngươi, ngươi người như thế còn xứng chỉ trích Sở Phong sao? Nguyên Thanh, cổn xuất Thanh Mộc Sơn, ngươi không xứng làm Thanh Mộc Sơn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Sở Phong không cùng Nguyên Thanh so đo, nhưng những người khác có thể nhìn không được, phía sau, có bao nhiêu người muốn cùng Sở Phong bộ gần như, với quan hệ. Cho nên, căn bản không cần Sở Phong mở miệng, thậm chí không cần cùng Sở Phong có liên quan hệ người mở miệng, liền có rất nhiều đệ tử, giống như chó điên bình thường, hướng Nguyên Thanh cuồng phun mà đi. Đối mặt kia cuồng phong bạo vũ loại nước miếng công kích, Nguyên Thanh sắc mặt khó khăn thấy được cực điểm, hắn đã nói không ra lời, dù là hắn tái không biết xấu hổ, thậm chí thấy chết không sờn, nhưng là khó có thể chống đối như vậy tinh thần áp lực. Nguyên Thanh, ta hiện tại liền lấy đương gia trưởng lão thân phận, vô điều kiện làm ngươi trục xuất Thanh Mộc Sơn, ngươi còn có cái gì nói có thể nói. Đúng lúc này, Ngụy trưởng lão cũng mở miệng, hắn thanh âm không lớn, nhưng cực vì hữu lực, tràn ngập uy nghiêm, nghe được ở đây người đều là sửng sốt. Kỳ thật, Nguyên Thanh người như vậy, bị trục xuất Thanh Mộc Sơn là chuyện sớm hay muộn tình, nhưng là Ngụy trưởng lão phía sau, nếu là tự mình làm Nguyên Thanh trục xuất Thanh Mộc Sơn, đã có thể có giúp đỡ Sở Phong hiểm nghi. Nhưng là, hắn cố tình làm như vậy, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hắn chính là ở nói cho mọi người, hắn muốn giúp đỡ Sở Phong. Này, liền hình đồng cho, một vị đương gia trưởng lão, trước mặt mọi người tuyên bố hắn muốn che chở nhất vị đệ tử, này, nhưng là không phải là nhỏ tu chân dân công. A, ta Nguyên Thanh chết không nhắm mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, kia Nguyên Thanh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát sau đó thân thể bắt đầu trướng lên, cuối cùng chỉ nghe. Phanh. Một tiếng, thân thể hắn liền nổ mạnh mở ra. Nguyên Thanh tự sát, giống như năm vị tham tinh quan trưởng lão giống nhau, tuy rằng hắn tự sát có chút làm cho người ta ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế cũng ở trong dự liệu. Dù sao, hôm nay việc đã xảy ra, Tham Tinh Quan khẳng định hận chết Nguyên Thanh, liền thôi Nguyên Thanh bất tử, Tham Tinh Quan người cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn như vậy đã chết, ngược lại là sáng suốt cử chỉ. Này xúc sinh cự nhiên tự sát, thật sự là tiện nghi hắn. Quả nhiên, đang nhìn đến Nguyên Thanh sau khi, những người khác không có phản ứng gì, Tham Tinh Quan đệ tử cùng trưởng lão, đã có thể khí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vốn là muốn hào hào giáo huấn Sở Phong, lấy tiết trong lòng mối hận, nhưng là hiện tại lại không có cơ hội này. Nguyên Thanh đã chết cũng không có khiến cho quá lớn chấn động, rất nhanh, mọi người lại làm ánh mắt ngưng tụ ở tại Sở Phong trên người. Một ngày này, Sở Phong không chỉ có theo Nguyên Thanh trên người, làm kia vốn là thuộc loại hắn vinh quang tự tay đoạt trở về, hơn nữa còn có này phân vinh quang, mở rộng vài lần, làm cho rất nhiều đệ tử, đều đối hắn tâm sinh kính sợ. Trên thực tế, không chỉ viễn cổ tiên trì người, ở nhìn chăm chú vào Sở Phong, liền ngay cả khoảng cách viễn cổ tiên trì vạn dặm ngoại, cũng có một người, nhìn chăm chú vào Sở Phong, này người, nhưng là chân chính đại nhân vật, hắn đó là Thanh Mộc Sơn đương nhiệm trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong. Này Sở Phong, quả nhiên là cái khó được hảo mầm. Độc Cô Tinh Phong nói, trưởng giáo đại nhân, thật là Sở Phong làm sao, hắn thật sự phát động viễn cổ tiên châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với viễn cổ tiên trì tình huống, Thác Bạt Sát Cuồng cũng không biết, cho nên hắn không dám xác định, giờ phút này xa xa phía chân trời màu vàng lôi đình, rốt cuộc hay không là viễn cổ tiên châm chỗ khiến cho, chỉ có thể hướng Thác Bạt Sát Cuồng hỏi. Nguồn, Chuyên-y, VN, thật là Sở Phong gây nên, kẻ này trước đây chưa từng gặp kỳ tài, là ta Thanh Mộc Sơn hy vọng. Độc Cô Tinh Phong này nhất mở miệng, liền cho Sở Phong một cái cực cao đánh giá, thậm chí là từ trước tới nay, đối các đệ tử, cuối cùng cao đánh giá. Nghe được Độc Cô Tinh Phong này đánh giá, Thác Bạt Sát Cuồng sắc mặt hơi đổi, nhưng này loại cảm xúc chẳng qua là chợt lóe mà qua, theo sau hỏi. Trưởng giáo đại nhân, như vậy Hoàng Hải đám người hiện tại như thế nào? Bọn họ không phải phát ra thề độc sao? Nên sẽ không? Đã tự sát, liền ngay cả Nguyên Thanh cũng ngại cho áp lực, đương trường tự sát, Tham Tinh Quan tổn thất không nhỏ. Độc Cô Tinh Phong nói. Thế nhưng thật sự bức tử 5 vị bán đế cấp trưởng lão, này Sở Phong thật đúng là cả gan làm loạn, phải biết rằng 5 vị bán đế trưởng lão, này đối ta Thanh Mộc Sơn, nhưng là tổn thất không nhỏ. Nghe được lời này, Thác Bạt Sát Cuồng một trận oán giận. Không, 5 vị bán đế cấp trưởng lão, có thể xa không bằng một vị có tiềm lực đệ tử, huống chi, cho dù là tổn thất cũng là bọn hắn tự tìm. Thân là trưởng lão, mượn tự thân quyền lực, đi áp bách đệ tử, cuối cùng bị đệ tử bức tử, này là bọn hắn thực lực không đông đảo, kỹ không bằng người, nhưng cũng vừa tốt đột hiển Sở Phong lợi hại. Một cái vừa mới nhập môn không lâu đệ tử, bức tử 5 vị bán đế cấp trưởng lão, chuyện như vậy, có từng có phát sinh qua? Độc Cô Tinh Phong hỏi, chưa bao giờ phát sinh qua, Thác Bạt Sát Cuồng lắc lắc đầu. Nhưng là này Sở Phong lại làm được, kẻ này làm việc bá đạo, khắp nơi tràn ngập thường nhân không có ngoan kính, nhưng làm việc là lúc lại trầm ổn lão luyện, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Độc Cô Tinh Phong lại lần nữa khen đạo, trưởng giáo đại nhân, chưa từng gặp ngươi đối một cái đệ tử, từng có như vậy cao đánh giá, ngài đến tột cùng tính như thế nào đối đãi này Sở Phong. Thác Bạt Sát Cuồng vẻ mặt phức tạp, lại hỏi. Cái khác đệ tử đều có thể mặc kệ, nhưng này Sở Phong, phải cường điệu bồi dưỡng. Độc Cô Tinh Phong nói, cách chương.